Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 2, đến từ Gotham thành phố tin. Đến biệt thự, Xúc đem phong thư mở ra, bên trong có một phong thư, cùng một tấm hình, khi hắn nhìn thấy bên trong nội dung lúc, cả khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Quanh thân không gian phảng phất đều xuất hiện một cỗ loạn lưu, mang theo vô tận túc sát chi ý. Trên tấm ảnh là Helen cho đứng tại một mảnh rừng rậm bóng đêm bên trong, cười mị mị đối màn ảnh ngoắc, lộ ra 10 phần thanh thuần. Mà ở tại sau lưng, đứng đấy một cái toàn thân vẽ đầy ký hiệu bà đồng, một mặt tái nhợt chi sắc, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Helen cho. Phong thư bên trên thì đơn giản viết một cái địa chỉ: Gotham thành phố Mary đường phố B124 số 1. Nhìn thấy Xúc biến hóa, Aspiria chờ các nữ nhân vội vàng tới gần. Trong lúc các nàng nhìn thấy phong thư bên trên nội dung lúc, nhào nhào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trời ạ, Helen là bị bắt cóc sao? Emma kinh ngạc nói ra, không không không, nhìn trong hình, Helen biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Natasha lắc đầu, nói ra, dưới tình huống bình thường, bị bắt cóc người hẳn là sẽ không ở vào một loại tự do trạng thái, mà là bị hạn chế hành động, nhưng Helen hiển nhiên không có, chẳng lẽ, nàng thật là mình muốn đi? Jane trên mặt mang theo một vẻ lo âu, nói ra, Helen tỷ bình 047 lúc sẽ chỉ đợi ở trong phòng thí nghiệm hành động. Làm sao lại đột nhiên muốn rời khỏi đâu? Wanda cũng là một mặt không hiểu. Chờ một chút, lúc này, Yali đột nhiên xen vào nói một câu. Chẳng lẽ các người nhìn không thấy sau lưng nàng cái thứ kia à? Trừ Aspiria cùng Xúc, Nemesis bên ngoài, những người khác là một mặt không hiểu, nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên, các nàng đều nhìn không thấy Helen cho sau lưng bà đồng. Cái này khiến Xúc nhíu mày. Hắn ý thức được sự tình có thể có chút không thích hợp, liền nói ra, ta đi trên tờ giấy viết địa chỉ nhìn xem. Các ngươi ở chỗ này chờ ta tới. Chủ nhân, phía trên bà đồng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Nemesis ở một bên mở miệng, nói ra, chỉ là không nhớ nổi. Không sao, nếu thật là nàng ra tay với Helen, cái kia liền trực tiếp làm thịt là được. Xúc ánh mắt bên trong mang theo hàn ý, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp xé mở không gian thông đạo, biến mất đi. Gotham thành phố Mary đường phố B124 số 1. Các cư dân cơ hồ đều biết, Mary đường phố cũng không phải là khu dân cư, mà là một số vứt bỏ hóa học nhà máy, cùng một số hít thuốc phiện nhân viên căn cứ. Tiền Văn đã nói qua, Gotham là một cái tỷ lệ phạm tội phi thường cao thành thị, cho nên nơi này phạm tội nhân viên chỗ nào cũng có, cơ bên trên khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên thuốc phiện cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Sắc trời đã tối xuống, Xúc hai tay cắm trong túi, đi tại đầu đường bên trên, bên tai đột nhiên truyền đến một số rất nhỏ tiếng kêu cứu. Tinh thần lực của hắn chậm rãi ngoại phóng, rất nhanh liền phát hiện thanh âm nơi phát ra chỉ gặp ở trước mặt hắn cách đó không xa ngõ nhỏ bên ngoài, chính tụ tập 4-5 cái cởi trần, trong tay ngậm ma túy người, mặt mày ở giữa mang theo phòng bị, tựa hồ là đang canh chừng. Tinh thần lực xuyên thấu mà qua, phát hiện trong ngõ nhỏ còn có 3-4 giống như đúc người, chính vây quanh một người mặc đồng phục y tá phụ nữ, ý đồ đem trên người nàng tất chân xé mở, làm một số không thể miêu tả sự tình. Mà tên kia phụ nữ, mặc dù trên nét mặt nhìn có chút hủy khuất, trong mắt cũng không có nửa điểm bối rối, ngay cả tiếng kêu cứu đều giống như giả bộ đi ra giúp nhìn thấy một màn này. Căn bản không muốn để ý tới, chuẩn bị tiếp tục phóng đại tinh thần lực dò xét Helen cho khí tức. Nhưng vào lúc này, cái kia bốn tên canh chừng người lại đột nhiên chỉ giúp, đem hắn gọi dừng lại. "Đứng lại cho ta." Tiểu Bạch Kiểm, trong đó một tên nhuộm lục tóc người da trắng đối xúc vẫy tay. Nói ra, tới, xúc nghe vậy, nhàn nhạt phiết hắn một chút, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục đi về phía trước. "Bảo ngươi cút tới, không nghe thấy sao?" Trắng người đứng bên người đồng bọn móc ra một thanh tối như mực súng ngắn, nhắm ngay xúc đầu, phách lối trách mắng. Xúc bước chân dừng lại, có chút hăng hái đi đến trước mặt bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, "Có chuyện gì sao?" Đem trên người tiền lấy ra, giơ súng, nam tử trực tiếp buông tay, nói ra, ba người khác thì đem xúc vây quanh, tránh cho hắn chạy trốn. "Ta không có tiền." Xúc vô tội đẩy tay, giả bộ như sợ hãi bộ dáng nói ra, "Ta là tới nơi này tìm việc làm. Các ngươi có thể cung cấp làm việc cho ta không?" "Tìm ngươi, mẹ làm việc." Người da trắng cầm trong tay ma túy xì gà một thanh hút xong, đem miệng bên trong khói trắng một hơi nôn tại xúc trước mặt. Ánh mắt bên trong dục vọng bại lộ, nói ra, "Không có tiền đúng không? Cho lão tử ngồi xổm xuống." Ngồi xổm xuống, súng ngắn họng súng chống đỡ tại xúc trên ót. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền nhìn thấy đời này kinh khủng nhất một màn. Xúc đôi mắt nổi lên một trận làm cho người đầy người băng hàn hồng quang, khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp theo, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo màu đen huyết hồng vòng xoáy, mang theo ý lạnh âm u. Vòng xoáy bên trong chui ra ngoài hai cái từ địa ngục mà đến ác ma, mở ra sâu xí miệng rộng, đem vây quanh xúc người trực tiếp kéo vào vòng xoáy, biến mất đi, ngay cả rít lên một tiếng đều không có phát ra. Trước mắt cũng chỉ còn lại có cái kia một cái duy nhất cởi quần xuống người da trắng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. "Ngươi vừa rồi muốn ta làm gì?" Xúc hai tay vẫn như cũ cắm trong túi, biểu lộ lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi, ta, người da trắng lắp bắp, hoảng sợ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Lúc này, trong ngõ nhỏ người da trắng đồng bọn, giống như là phát giác được bên ngoài biến cố, nhào nhào nhấc lên quần, lao ra. Khi bọn hắn trông thấy người da trắng bộ này sợ hãi bộ dáng lúc, ngay cả một câu đều còn không nói ra, liền hóa thành nhất định cho tàn. "Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi muốn ta làm gì?" Xúc trong mắt hồng quang dần dần tán đi, hắn chằm chằm lên trước mắt trợn mắt hốc mồm người da trắng, lại hỏi một câu. "Ếch." Nhưng mà tên này người da trắng lại là mắt trợn trắng lên, không có động tĩnh. Hắn tươi sống bị hù chết, chết không có gì đáng tiếc. Xúc nhàn nhạt phiết một chút, cái trước thân thể vẫn như cũ hóa thành nhất định cho tàn, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cứ như vậy bị gió đêm thổi tan đi. Đối với loại người này, hắn xưa nay sẽ không thương hại cái gì, xã hội cạn bã mà thôi. Đang lúc hắn dự định rời đi thời điểm, trong ngõ nhỏ phụ nữ lại song một chân như nhũn ra đi tới. Nàng đối mặt với xúc bên mặt, móc ra một bình nhỏ từ tháo trang sức nước, đem trên mặt mình trang dung bôi sạch sẽ. Khi xúc nhìn thấy bộ này tháo trang sức gương mặt lúc, lại lộ ra có chút biểu tình cổ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.